phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, đệ 361 trang. Chính ngâm mình ở dinh dưỡng thương phát ngốc khi nhân viên công tác đã hỗ trợ sách hắn đứng lên, Tây Vũ lập tức hoàn hồn, lúc này La Hy cũng thức tỉnh. Lại đây, Biên tiếp nhận khăn lông trà lau dinh dưỡng dịch. Biên về phía Tây Vũ mỉm cười. Mệt mỏi, sắc mặt rất kém cỏi, Tây Vũ nhẹ giọng trả lời. Cái này phó bản thật là ghê tởm. Không phải quy tắc phức tạp, mà là ác đến không thêm che giấu tính. Chơi qua liền đã quên đi. Ta đã sớm đoán được NC không một cái thứ tốt. La Hy giúp Tây Vũ xoa xoa mặt. Sau đó thực cảm thấy hứng thú mà dò hỏi an toàn khoa viên. Lúc này chủ bá nhóm không chuộc lại năng lực. Thật sẽ ở thế giới thật cướp đoạt sao? An toàn khoa viên trả lời. Đương nhiên là thật. Thông suốt quá gen dược vật cùng giải phẫu tiến hành sửa chữa. Đã sớm xin phê chuẩn. Bất quá chuộc lại hẳn là thực dễ dàng đi. Các ngươi đều như vậy có thể đánh, Tây Vũ rũ mắt. Ngoặc kép, La Hy chưa cho nhân ra sắc mặt xem. Ngược lại cười, thì ra là thế. Cảm tạ, mới vừa rạng sáng 2 điểm. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. An toàn khoa người từ trước đến nay đối La Hy tương đối thân thiết. Ở bên vội vàng ký lục các loại tin tức đồng thời. Nhỏ giọng bát quái nói. Các ngươi này tổ thế cục tính tương đối bình tĩnh. Mặt sau cơ hồ là nghiêng về một bên. Mặt khác tổ rất nhiều chủ bá lung tung cầm đồ năng lực. Tiền thủ hạt giống bị hắc mã đào thải cũng không ít. Tây Vũ nghe thấy cái này. Lập tức tò mò mục nguyên những người đó trạng huống. La Hy tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Không có minh hỏi. Chỉ là nói. Kia ra biên danh sách. Chúng ta có thể nhìn đến sao? An toàn khoa viên cự tuyệt. Đương nhiên không thể. Nhân số càng ít càng dễ dàng kết minh cùng gian lận. Nếu không công ty vì cái gì phân như vậy nhiều tuyển thủ sinh hoạt khu. Người cũng đừng hạt hỏi thăm. Lần tới thăng cấp tái sẽ biết. Ta chỉ có thể nói ngươi hiện tại phần thắng rất lớn. La Hy càng là tươi cười đầy mặt. Quay đầu lôi kéo Tây Vũ liền đi nhanh rời đi phòng này. Tây Vũ ở hành lang cúi đầu nói. Giống như rất nhiều chủ bá ra biên sau đều sẽ ở gần đây xuất hiện. Chúng ta có thể chờ nhìn xem, không cần phải làm chính mình liền hảo. La Hy nheo lại đôi mắt. Xem ra công ty vẫn là thực hy vọng chủ bá chi gian từng người vì doanh. Phòng trường tiếp theo chàng cũng không có khả năng cùng con thỏ bọn họ đụng phải, điểm này yêu cầu. Thực dễ dàng lý giải. Rốt cuộc vô luận là quỷ niệm nhân gian vẫn là điên cuồng hiệu cầm đồ. Nếu từ thỏ cùng bạch khởi cũng xuất hiện. 4 người cùng nhau phối hợp lời nói. Những người khác liền đường sống đều không có. Tây Vũ nỗi lòng muôn vàn. Chung mà cái gì đều không có nói. Chỉ là dùng sức phản nắm lấy La Hy tay. Vân đài đại lâu hành lang sáng ngời. Sạch sẽ. Khí vị dễ ngửi. Nhưng kỳ thật nơi này cùng Đao Sơn biển máu đảo nguyên hương không có khác nhau. Thậm chí càng thêm nguy hiểm, ăn người cũng liền thôi. Không phun xương cốt còn phải làm ra nhân nghĩa gương mặt. Đây mới là đáng sợ nhất sự tình, tắm rửa, tắt đèn, dùng máy tính điều khiển tự động trụ theo dõi. Này phân mặt khác chủ bá đều không thể có được tự do quyền lợi. Thật sự là mỏi mệt thi đấu lúc sau xa xỉ nhất thời gian, Tây Vũ chờ La Hy ho nhẹ đánh ám hiệu. Lập tức từ trong chăn ngồi dậy. Hắn ôm, ta rốt cuộc lý giải ngươi vì cái gì như vậy vô pháp đối trò chơi dung nhập. Luôn là trào phúng tới trào phúng đi, La Hy nằm ở bên cạnh. Xá đất khách chớp chớp mắt, Tây Vũ nhíu mày. Từ trước ta còn không có cảm thấy. Trận này lại cảm giác đặc biệt rõ ràng chúng ta quả thực là vườn bách thú động vật. Ở bị nhân loại hi hi ha ha xem xét. Không chỉ có là công ty. Ngay cả những cái đó tặng lễ vật người xem. Ta cũng vô pháp từ đáy lòng lý giải vì cái gì. La Hy nhìn rõ ràng so trong trò chơi muốn kích động. Mà nói nhiều Tây Vũ. Nhẹ nhàng bật cười. Cầm tay hắn nói. Cho nên ngươi có thể cũng có thể minh bạch. Ta vì cái gì biết rõ phía trước là huyền nhai. Lại vẫn cứ vọng tưởng rời đi sao. Tây Vũ nghiêm túc mà nói ra ba phải cái nào cũng được trả lời. Người ý tưởng ta đương nhiên minh bạch. La Hy ánh mắt chuyên chú. Chỉ là ta có điểm không yên lòng. nếu bởi vì cái này ý tưởng hại chết ngươi. Ta, Tây Vũ trầm mặc một lát, khẽ vuốt Thượng La Hy cánh tay vết thương. Có lẽ ta có rất nhiều qua đi, cũng từng có chút trì hướng. Nhưng hiện tại ta, trừ bỏ này 2 tháng buồn vui quả thực là 2 bàn tay trắng. Ta cái gì đều không thể khẳng định, trừ bỏ ta từ đáy lòng tin tưởng ngươi. Này tin tưởng không phải nói ta chắc chắn ngươi có thể mang ta ôm tự do, mà là bồi ngươi làm bất cứ chuyện gì, gặp được bất luận cái gì hậu quả, ta đều sẽ không hối hận. La Hy Tổng có vẻ vô tâm không phổi. Giờ phút này lại khó tránh khỏi cảm động, Tây Vũ mỉm cười. Có lẽ như vậy giảng thực ủ rũ ta cảm thấy có cốt khí đã chết. So sánh vai hề muốn hạnh phúc, giọng nói rơi xuống. Hắn liền đem Tiểu Thất ôm đến một bên. Cúi người hôn môi Thượng La Hy môi, ái muội hắc ám. Bên người khoảng cách, còn hữu dụng ngôn ngữ không cách nào hình dung ràng buộc cùng tín nhiệm. Làm cho bọn họ hoàn toàn đắm chìm ở lẫn nhau chân thành tha thiết tình cảm bên trong. La Hy dùng sức đỡ lấy Tây Vũ cổ. Bỗng nhiên vô pháp nhẫn nại mà xoay người ngăn chặn hắn. Bắt đầu xé rách hắn hơi mỏng áo ngủ, Tây Vũ màu bạc sợi tóc hơi lạnh. Làn da lại là nóng bỏng, đang ở thời khắc mấu chốt. Thế nhưng vang lên lỗi thời tiếng đập cửa. La Hy tức thì cảnh giác, nhanh chóng quyết định mà nhẹ giọng nói. Nằm hảo, Tây Vũ rõ ràng tâm còn ở siêu tốc, động tác lại rất mau lẹ. Hắn ôm Tiểu Thất liền dùng chăn một lần nữa che lại chính mình. Tận lực khôi phục đến cắt đứt theo dõi trước tư thế, La Hy cũng học theo diễn trò. 3-5 giây lúc sau đãi theo dõi tín hiệu một lần nữa liên tiếp. Mới làm bộ không kiên nhẫn mà đứng dậy. Xoa tóc ngắn đi đến cửa. Mở ra điều kẹt cửa nói. Làm gì a? Ta đã phát sóng trực tiếp 4 ngày. Còn không cho ngủ có phải hay không tưởng ta chết đột ngột. Nhìn ngươi hỏa khí đại. Là Lâm Tổng để cho ta tới tặng lễ vật. An toàn khoa nữ khoa viên cười hì hì. Bỗng nhiên chiều trong phòng tham đầu tham não, La Hy cao lớn thân hình che ở cửa. Kết quả nàng phong thư mở ra nhìn lên. Nguyên lai là trận này bắt đầu phía trước. Lâm Ngọc Trạch hứa hẹn cái kia khánh công yến thư mời, hắn sắc mặt hơi dai. Thấy nữ khoa viên có chút lấm la lấm lét. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Nhìn lén cái gì? Tây Vũ ngủ không? An toàn khoa nữ khoa viên cong lên đôi mắt. Ta tiểu chất nữ thực thích hắn. Hỗ trợ ký cái tên A, La Hy cự tuyệt. Ngủ sớm. Ngày mai lại nói, lúc này Tây Vũ thanh âm lại truyền đến. Không quan hệ, thiêm ở nơi nào? Nữ khoa viên lấy ra trương bưu thiếp. Là phía trước ở ác mộng chi đảo thượng Tây Vũ tiết công tử cổ trang tạo hình, La Hy tức giận mà. Đem tấm các nhận được trong tay. Đi trở về mép giường đưa cho Tây Vũ. Sau đó nhẹ động môi mà không tiếng động. Đổi loại tự thể. Hết chương.